Chàng rể đào hoa, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu, nghe thấy có người gọi tên mình, Trần Hoàng Thiên cau mày, liếc mắt nhìn sang chỗ khác liền thấy một người phụ nữ mặc bikini nóng bỏng vẫy tay chào. Cổ Anh Nhi, Trần Hoàng Thiên nhận ra cô trong nháy mắt, anh có chút không muốn đối mặt với cô ấy. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Cổ Anh Nhi lại vang lên. Trần Hoàng Thiên, anh bơi qua đây một chút nữa đi, tôi sẽ cho người đặt dây kéo anh lên. Nghĩ đến việc mình không thể bơi được nữa và Miyazaki rất yếu, anh nghiến răng tiến lại gần con tàu du lịch. Ngay sau đó, một sợi dây thừng được ném xuống. Trần Hoàng Thiên và Miyazaki nắm lấy sợi dây thừng, và một số thủy thủ trên boong kéo lên, một lúc sau Trần Hoàng Thiên và Miyazaki được kéo lên boong. Phù, cả hai nằm trên boong và thở hổn hển. Khi cô nhìn thấy quần áo của Trần Hoàng Thiên có vết máu và bị thủng hai lỗ, Cổ Anh Nhi ngồi xổm xuống và nhìn bộ dạng của Trần Hoàng Thiên. Wow, cô ấy bị sốc đến mức che miệng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Cô ấy nhìn thấy bụng của Trần Hoàng Thiên có một vết rạch dài từ 7 đến 8 cm ở hai bên trái và phải, và máu đang chảy ra. Những người đàn ông và phụ nữ trên boong đều kinh ngạc hét lên. Lúc này Cổ Anh Nhi mới tỉnh táo lại, khóc lóc hỏi. Sao lại thế này, Trần Hoàng Thiên? Không sao đâu, Trần Hoàng Thiên nhẹ lắc đầu. Anh ít nhiều vẫn có sự phẫn uất với Cổ Anh Nhi. Đây cũng là một người phụ nữ ngốc nghếch không tin lời anh nói và cuối cùng lại bị hủy hoại. Hy vọng Ninh Vân sẽ không bị con dã thú Hàn Tử Minh hủy hoại. Trần Hoàng Thiên trong lòng nghĩ, trên thực tế, anh không quan tâm Dương Ninh Vân có bị Hàn Tử Minh hủy hoại hay không, cho dù có bị hủy hoại, anh vẫn sẽ yêu cô như mọi khi. Tuy nhiên, anh sợ rằng sau khi Dương Ninh Vân bị Hàn Tử Minh hủy hoại và biết được rằng Hàn Tử Minh là kẻ thù giết ba, thì cô nhất định sẽ không sống nổi. Đây là điều anh ấy lo sợ nhất. Chính vì vậy anh nhờ Hoàng Thiên Tuấn tìm cơ hội cho Dương Ninh Vân xem camera theo dõi, để Dương Ninh Vân nghi ngờ Hàn Tử Minh và tạo kẽ hở với Hàn Tử Minh, thì cô sẽ không trao thân cho Hàn Tử Minh. Bảng không, cuộc hôn nhân này nhất định là sự thật, Dương Ninh Vân ngốc nghếch rất có thể sẽ bị Hàn Tử Minh lừa dối mất trinh tiết. Anh Nhi, anh ấy là ai? Lúc này, có một người đẹp mặc bikini hỏi bằng tiếng phổ thông không chuẩn. Là, một người bạn tốt, Cổ Anh Nhi muốn nói đó là bạn trai của cô ấy, nhưng cô ấy biết mình không xứng đáng, vì vậy cô ấy đã thay đổi lời nói của mình, gọi anh là một người bạn tốt. Vậy thì đưa đến phòng y tế, tớ sẽ phẫu thuật cho anh ta ngay lập tức. Người phụ nữ mặc bikini vội vàng nói. Ngay sau đó, với sự giúp đỡ của Miyazaki và Cổ Anh Nhi, Trần Hoàng Thiên được đưa vào phòng y tế. Không lâu sau, người đẹp thay trang phục phẫu thuật và bước vào phòng chăm sóc y tế để thực hiện ca phẫu thuật cho Trần Hoàng Thiên. Khoảng 2 tiếng sau, ca mổ hoàn tất, người đẹp bước ra khỏi phòng y tế. Yahi, bạn trai của tớ thế nào? Cổ Anh Nhi nhanh chóng bước tới và hỏi. Cái gì, bạn trai của cậu? Kim Yahi đã rất ngạc nhiên. Cổ Anh Nhi nhận ra mình nóng vội quả nên lỡ miệng. Chỉ đành gật đầu, lần đầu tiên của tớ cho anh ấy. Trời ơi, Kim Yahi kinh ngạc che miệng lại, sau đó cười hỏi. Vậy anh ấy đỉnh lắm sao? Cổ Anh Nhi đỏ mặt gật đầu. Làm sao cậu biết? Kim Yahi che miệng cười. Tớ đã phẫu thuật cho anh ấy. Cơ bụng của anh ấy rất cứng, anh ấy bị hai nhát đâm, cả hai đều xuyên qua lưng. Mất máu rất nghiêm trọng. Anh ấy không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc được cứu lên trên boong tàu vẫn có thể nói chuyện, một người có sức sống ngoan cường như vậy, có thể không hung dữ sao? Nói đến đây, cô ấy tò mò hỏi. Bao lâu? Yahi, cậu đừng hỏi điều này, được không? Cổ Anh Nhi ngượng ngùng nói. Nói cho tớ biết tình hình của anh ấy thế nào? Kim Yahi cười và trả lời. Tình hình khá ổn định, anh ấy đã được khâu lại vết thương và được truyền dịch. Anh ấy đang được gây mê, không thể tỉnh lại ngay được. Phù, Cổ Anh Nhi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói. Cảm ơn Yahi, cũng may có bác sĩ chuyên nghiệp như cậu, nếu không tớ không biết phải làm sao. Vậy thì cậu nên nói cho tớ biết, bao lâu? Kim Yahi cười tâu tuét hỏi. Cổ Anh Nhi liếc nhìn cô, sau đó thì thào vài câu. Hơn một giờ, chà, Kim Yahi đã bị sốc đến mức che miệng và hét lớn. 10 giờ đêm hôm đó, Trần Hoàng Thiên tỉnh dậy trong bàng hoàng. Trần Hoàng Thiên, cuối cùng anh cũng tỉnh. Cổ Anh Nhi mỉm cười, đỡ Trần Hoàng Thiên lên gối, bưng một bát cháo hải sản, đút cho Trần Hoàng Thiên. Sau khi cho ăn xong, cô hỏi, lại bị kẻ thù đuổi giết sao? Trần Hoàng Thiên gật đầu, anh vẫn hận tôi à? Cổ Anh Nhi hỏi. Trần Hoàng Thiên nở nụ cười chua xót. Phụ nữ ai cũng có lúc ngốc nghếch, không thể nói là hận hay không? Cổ Anh Nhi hai mắt đỏ bừng, anh hận tôi cũng không sao, tôi biết tôi rất bẩn thỉu, cũng không dám yêu cầu anh cái gì. Chỉ cần có thể làm bạn là đủ rồi. Trần Hoàng Thiên đổi chủ đề và hỏi, con tàu du lịch này đi đâu vậy? Tới Hàn Quốc, cổ anh Nhi nói, tôi định đến Hàn Quốc để xả hơi, nhưng không ngờ lại gặp được anh. Kể từ lúc đó cô sống trong sự hối hận vì không dám đến với Trần Hoàng Thiên, cả người như phát điên. Kim Yahi là bạn thân của cô, học cùng lớp khi đi du học, tình cờ gặp cô trong một lần đi du lịch sang Úc, liền đưa cô ấy đến Hàn Quốc. Trần Hoàng Thiên gật đầu, đến Hàn Quốc cũng không tồi. Hàn Bình Minh chắc không nghĩ rằng mình sẽ đến Hàn Quốc, phải không? Anh thầm nghĩ, tại thời điểm này, Côn Châu, Hàn Bình Minh dẫn người vào nhà Ngô Việt Minh. Tôi hỏi ông, Trần Hoàng Thiên có đến Côn Châu không? Anh ta có liên lạc với ông không? Hàn Bình Minh lạnh lùng hỏi. Ngô Việt Minh khó hiểu. Anh ta không đến Côn Châu và không liên lạc với tôi. Hàn Bình Minh nằm lấy cổ ông ta, dứt khoát nói. Nói thật đi, dám nói dối tôi, để tôi phát hiện tôi sẽ bóp cổ ông. Những gì tôi nói đều là sự thật, nếu tôi nói dối tôi chết không có chỗ trốn. Ngô Việt Minh sợ hãi, sau đó nảy sinh ý tưởng, nói. Anh ta có quan hệ thân thiết với cổ anh Nhi, hay là tôi đưa ông đến chỗ cổ anh Nhi, xem anh ta có ở chỗ cổ anh Nhi không? Hàn Bình Minh gật đầu. Ngay sau đó, Ngô Việt Minh đưa Hàn Bình Minh đến nhà của cổ anh Nhi. Chị cậu ở đâu? Ngô Việt Minh hỏi, đến Úc chơi rồi. Cổ anh Nhạc đáp, gọi cho chị gái cậu và hỏi xem cô ấy có ở cùng Trần Hoàng Thiên không? Hàn Bình Minh nói, cổ anh Nhạc biết vị khách đó không tốt lập tức gọi vào điện thoại của cổ anh Nhi, sau khi được kết nối anh ấy hỏi. Chị ơi, chị có đi cùng Trần Hoàng Thiên không? Cổ anh Nhi đang ăn, tâm tình không tốt nói. Chị đi cùng bạn thân, anh ta chế chị bẩn, làm gì đến tìm chị chứ, đừng có nói linh tinh. Tốt tốt, cổ anh Nhi cúp máy và nói với Trần Hoàng Thiên, kẻ thù của anh có lẽ đã tìm được nhà tôi. Em trai tôi đã gọi điện và hỏi tôi có đi cùng anh không? Trần Hoàng Thiên im lặng, trong lòng thảm thương trộm nhớ. Sẽ có một ngày, tôi khiến ông phải chết thảm. Dương Ninh Vân trần chọc chờ mình khó có thể ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, điện thoại reo. Thấy là Hoàng Thiên Tuấn gọi đến, cô nhanh chóng kết nối điện thoại và hỏi. Ông Hoàng, có tin tức gì về Trần Hoàng Thiên không? Có ai xung quanh cô không? Hoàng Thiên Tuấn hỏi, không, chỉ có tôi. Vậy ngày mai cô lấy lý do đi công tác đến tập đoàn Thành Hằng ở thành phố Vân Thanh, tôi sẽ cho cô xem camera giám sát, cô sẽ biết Hàn Tử Minh là người như thế nào. Tốt tốt, điện thoại bị ngắt, để tôi xem camera giám sát. Giám sát gì? Dương Ninh Vân nhíu mày. Cách chương.